Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện đầu tiên của buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official thì chúng ta sẽ đến với tập số 11 của bộ truyện Hậu Lê Du Hành Ký Quân Số 3 của tác giả Hoàng Nam. Ngay bây giờ chúng ta cùng đến với nội dung tập số 11. Sắc trời nhanh ngả về chiều, đã là ngày thứ hai kể từ khi đám người Trương Phong bị vây nhốt trong ảo cảnh vạn yêu. Trước ngày hôm nay, sau khi tỉnh lại, Trương Phong đã nghĩ ra một biện pháp. Hắn nói với mọi người ảo cảnh tuy vi diệu, nhưng cũng không thể phá hỏng quy tắc ranh giới của thiên địa. Nói một cách dễ hiểu hơn, tất cả ảo cảnh của dương giới sẽ không thể xuyên qua mặt đất. Vừa hay bên cạnh hắn lại có một đôi nhiễm tinh, việc đào đất với chúng là chuyện quá đỗi bình thường. Hai huynh muội Tiểu Chu Tiểu Ngọc sau khi nghe phân phó thì hăm hở làm ngay. Tuy vậy sức lực của bọn chúng cũng có giới hạn. Tuy biện pháp là hay nhưng mà chu vi bán kính của ảo cảnh khá rộng. Đám người của Trương Phong lại không nào có thể xác định được ranh giới của ảo cảnh. Bởi vậy hai huynh muội Tiểu Chu Tiểu Ngọc chỉ có thể vừa đào vừa xác định. Đến hiện tại trên mặt đất đã xuất hiện vô số các lỗ đất lớn bị đào bới. Cứ mỗi lần ngoi lên mặt đất cả hai lại phóng xuất yêu lực để mà cảm nhận khí tức thay đổi. Chỉ có điều đến tận bây giờ vẫn chưa thể đào xuyên qua khỏi ranh giới của ảo cảnh. Nhìn thấy bộ dáng mệt nhọc của cả hai, Trương Phong không đành lòng nên bảo bọn chúng nghỉ ngơi chốc lát. Phần mình thì dựa theo các hố đất thăm dò một chút. Quả nhiên các nơi này đều diệu dụng. Đi theo các hố đất Trương Phong không bị quay trở lại vị trí cũ, mà phương hướng lại giống như là đi theo một đường thẳng. Khi trở lại, hắn đem tin tức này nói với đoàn người, ai nấy đều tỏ ra cao hứng. Lý Hồng lúc này mới lên tiếng, nếu đám yêu tà có mặt ở đây đều tập trung lực lượng duy trì ảo cảnh thì xác định dân chúng Lị Nhân Thành hiện tại vẫn được an toàn, chuyện này chẳng có thể yên tâm đôi chút. Tiểu Thúy sau hai ngày dưỡng thương hiện tại tu vi cũng gần khôi phục hoàn toàn. Nghe Lý Hồng nói như vậy thì cũng gật đầu đồng ý cái đã nói. Ta cảm thấy những yêu tà tại đây nghe theo mệnh lệnh của hắc y nhân kia, nhưng mà không biết hắn ở trong yêu tộc có địa vị gì, nhưng dường như thực lực không quá ghê gớm. Tiểu Thúy nàng nói không sai, đêm hôm trước ta cùng với hai nhóc này đánh với hắn, ta cảm thấy hắn thực lực đem so sánh với Tiểu Phong thì thật không đáng nhắc đến, cùng lắm cũng chỉ ngang với một đại sư mà thôi. Tiểu Minh đang nhồm nhòm quả dại vỗ ngực tự hào nói chen. Trương Phong nghe vậy thì gật đầu. Thứ hắn quan tâm lúc này không chỉ là an nguy của dân chúng Lị Nhân Thành mà còn có tin tức của Trương Quán Chủ. Ngày hôm qua hai ánh lửa cùng lúc bốc lên, Trương Phong nghi ngờ trong chuyện này có sự sắp đặt. Nếu là như vậy thì cạm bẫy chắc chắn sẽ được giăng ra từ trước. Hắn tuy là được lãnh giáo thực lực của Trương Quán Chủ, nhưng dù sao địch trong tối lão ngoài sáng, nguy hiểm vẫn là có. Đang lúc mà cả đám Trương Phong ngồi nghỉ ngơi thì biết nào trong khí tức xung quanh khiến cho cả đám không khỏi giật mình. Dường như là ảo cảnh đang dần thay đổi như có dấu hiệu tán đi. Không lẽ miêu tả kia dần rời khỏi đây? Trương Phong lớn tiếng nói ra suy đoán của bản thân. Mấy người còn lại cũng có chung suy nghĩ với hắn, cho nên lặng lặng cảm nhận sự biến đổi của ảo cảnh. Không lẽ phía bên ngoài đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Tiểu Thúy có chút lo lắng hướng Trương Phong mà hỏi. Trương Phong khẽ nhíu mày lắc đầu biểu thị mình cũng không rõ. Chỉ có điều hắn cảm nhận sự biến đổi đột ngột này ắt hẳn không mang lại điều gì tốt đẹp. Cảm nhận của Trương Phong quả nhiên không sai, là bởi giờ đây yêu tà bấy lâu án ngữ xung quanh khe núi đang bắt đầu rời đi, mà điểm đến của chúng thì chính là Dạ Lĩnh Sơn, nơi có vạn yêu chi vương đang tỏa chấn. Dẫn đầu bọn chúng không ai khác chính là hắc y nhân. Kẻ này sớm đã biến đổi thành dạng nhân yêu, sức lực so với người thường vượt xa mấy lần. Bởi lẽ đó mà lúc sáng sớm hắn còn ở Dạ Lĩnh Sơn báo cáo tình huống cho thường luồng hắc giao. Ấy vậy mà chiều tối ngày hôm nay đã có mặt tại đây để mà điều động yêu tộc theo phân phó của hắc giao. Đám yêu tà cứ như vậy lũ lượt rời đi. Ảo cảnh do yêu khí của chúng đàn kết tạo thành càng ngày càng suy yếu. Cùng lúc này phía trong thành Lị Nhân một tin tức kinh hãi được truyền tới. Vượn Tinh sau khi đem tiểu đạo sĩ Hoài Tâm đến cửa thành địa nhân ném xuống, đám binh sĩ thủ thành thấy trước cửa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net